Chiến thần bất bại, chương 1426, thực lực của tất cả thành viên đều nâng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày khi nghe thấy vậy, bây giờ nhà họ Lãnh ở Giang Trung phải nói là cực kỳ hưng thịnh, còn ai dám ra tay với nhà họ Lãnh nữa chứ, vì vậy anh nói một cách nghi hoặc. Sếp Lãnh, nhà họ Lãnh ở Giang Trung đã không còn ai có thể sánh kịp, ai lại có thể uy hiếp nhà họ Lãnh các ông, cậu Tiêu. Là người của Thiên Sơn, giọng Lãnh Kế Hồng run rẩy nói. Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, nhà họ Lãnh đều là người bình thường, dù Thiên Sơn muốn gây phiền phức cũng sẽ không tìm đến nhà họ Lãnh. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Chính Văn gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ về Giang Trung ngay. Nói xong, anh quay đầu ngoắc tay với Độ Thiên Chân Nhân, hai người vội cùng nhau lên đường đến Giang Trung. Lẽ ra, Tiêu Chính Văn có ý định đến Long Kinh trước để gặp Thiên Tử, nhưng việc trước mắt không thể thấy chết mà không cứu, nên mới tạm thời thay đổi ý định mà trở về Giang Trung. Sau trận chiến của Tiêu Chính Văn và Hoa Sơn, Khương Vi Nhan sớm đã được đám người Long Nguyệt đón về Giang Trung. Mặc dù Long Kinh là một nơi tốt, nhưng vào giờ phút này cũng đang có những mối hỗn loạn tiềm ẩn, nên việc ở lại Long Kinh tuyệt đối không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Khương Vi Nhan đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến khó khăn giữa Tiêu Chính Văn và 11 lão già Hoa Sơn qua chương trình phát sóng của các phương tiện truyền thông trên TV, mới biết được dụng ý tốt của anh. Nếu như tình hình đã lắng xuống, Khương Vi Nhan đương nhiên vẫn muốn trở về Giang Trung, dù sao đứa con nhỏ cũng chỉ mới 4 tháng tuổi, ở Long Kinh thật sự không tiện. Khi Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân quay trở lại dinh thự, Long Nguyệt và Long Ngao đang canh giữ dinh thự cùng với một đội cao thủ của Điện Thần Long. Điện chủ, anh về rồi, vẻ mặt Long Ngao đầy hớn hở nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đồng thời nhìn Long Ngao và Long Nguyệt đánh giá một lượt. Sự tiến bộ của hai người họ có thể nói là lớn nhất trong ba Long Tôn, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi không gặp, Long Nguyệt lúc này đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương địa cấp 3 sao. Long Ngao cũng đã đột phá được cấp độ của cảnh giới Thiên Vương 4 sao, chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới Thiên Thần. Tốc độ tiến bộ của hai người khiến tôi kinh ngạc đấy, Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. He he, cũng nhờ được anh chỉ dạy tận tình thôi, nếu không phải do có lời giải thích trong quyền trận pháp mà anh đưa cho, thì có lẽ cả đời này chúng tôi cũng chỉ ở mức cảnh giới Thiên Vương. Những gì Long Ngao nói đều là những suy nghĩ trong lòng. Thực lực mạnh nhất của cảnh giới Thiên Vương là sự lãnh ngộ ban đầu về trận pháp, từ đó kiểm soát từ trường trong giới tự nhiên, rồi vận dụng từ trường sẽ có thể đạt đến cảnh giới điều khiển mọi vật. Nếu không có sự nhắc nhở của Tiêu Chính Văn, thì đám người Long Ngao đến bây giờ vẫn cho rằng đó là do cách thao túng. Ừ, có tiến bộ thì tốt, tình thế sắp thay đổi, hai người càng mạnh thì Hoa Quốc sẽ càng mạnh, Tiêu Chính Văn lãnh đạm nói. Có một số lượng lớn cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về, sắp tới lại có thêm nhiều trận hỗn chiến, vai trò của quân đội sẽ càng trở nên nhỏ bé. Dù đối phương chỉ cử ra một cường giả Thiên Thần một sao đến, thì cho dù có mấy chục ngàn đội quân cũng không ngăn cản nổi. Mấy người Long Nhất sao rồi? Tiêu Chính Văn quay đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến bộ rất lớn, có người đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương, chỉ có điều cảnh giới không cao lắm. Nhưng nhìn chung mà nói thì bọn họ ít nhất đã là cường giả cảnh giới Thiên Vương. Việc canh giữ biên giới phía Bắc của Hoa Quốc chắc cũng không thành vấn đề, Long Ngao trầm giọng đáp. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, liếc nhìn quán trà trên lầu, bĩu môi nói. Lãnh Kế Hồng ở trên đó à? Đúng vậy, vợ anh đang tiếp đãi ông ta. Nghe nói gần đây nhà họ Lãnh đang tổ chức chuyện vui, nhưng tiệc vui này hình như gặp chút rắc rối. Long Ngao vừa nói, vừa đi theo Tiêu Chính Văn lên tầng 2. Khi lên đến quán trà trên tầng 2, Lãnh Kế Hồng đang ngồi đó than thở với Khương Vi Nhan với vẻ mặt u rũ. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Lãnh Kế Hồng vội đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói. Cậu Tiêu, cuối cùng cậu đã về, gặp được cậu trong lòng tôi cũng bớt lo lắng hơn rồi. Vừa nói, Lãnh Kế Hồng vừa tiến lên một bước, nắm tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lãnh Kế Hồng, bước đến sofa ngồi xuống, cau mày nói. Sếp Lãnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Kế Hồng liếc nhìn Khương Vi Nhan, sau đó lập tức cúi đầu xuống. Chuyện này cũng được xem là chuyện nhà của nhà họ Lãnh, không hề liên quan gì đến Tiêu Chính Văn, nên Lãnh Kế Hồng thực sự không dám mở miệng nói với anh. Chuyện là như này, sếp Lãnh có một đứa cháu, tên là Lãnh Hàn Vũ, mới vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái. Khoảng thời gian gần đây, gia đình hai bên đều có chuẩn bị sinh lễ, Nhưng vào 3 ngày trước, có một người tên là Lưu Thế Vĩ đột nhiên gọi đến, nói vị hôn thê Đỗ Tiểu Linh của Lãnh Hàn Vũ là bạn gái của Lưu Tiểu Phong con trai ông ta, còn bắt nhà họ Lãnh phải hủy bỏ hôn ước với nhà họ Đỗ. Mới đầu, sếp Lãnh cũng không để tâm đến chuyện này, nghĩ rằng đối phương chỉ là kiếm cớ gây sự. Nhưng chiều hôm qua, lại có người của Thiên Sơn đến và thông báo với nhà họ Lãnh, nếu như tổ chức đám cưới đúng hạn thì sẽ giết cả nhà họ Lãnh. Khương Vi Nhan nói xong, cũng rất đồng cảm liếc nhìn Lãnh Kế Hồng. Thật ra hôm qua Khương Vi Nhan đã gặp Đỗ Tiểu Linh, hơn nữa còn hỏi kỹ về mối quan hệ giữa cô ấy và Lãnh Hàn Vũ rốt cuộc là gì. Trước mặt Khương Vi Nhan, Đỗ Tiểu Linh nói cô ấy chỉ gả cho Lãnh Hàn Vũ mà thôi. Tên Lưu Tiểu Phong vẫn luôn quấy rầy cô ấy từ lúc vào đại học. Trước kia nhà họ Lưu vốn không dám dây vào nhà họ Lãnh, nhưng bây giờ thì khác. Nhà họ Lưu đã có cây cổ thụ Hoa Sơn chống lưng. Hơn nữa, nhà họ Lưu còn tuyên bố rằng nhà họ Lãnh ỷ thế hiếp người, ép Đỗ Tiểu Linh phải gả cho Lãnh Hàn Vũ. Lãnh Kế Hồng còn thề trước mặt Khương Vi Nhan, nhà họ Lãnh chưa từng can thiệp vào chuyện này. Dù sao trong khoảng thời gian này, nhà họ Lãnh vẫn luôn bận rộn giúp tập đoàn Vi Nhan tổng hợp lại ngành y dược, làm gì còn thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm trai gái của mấy thanh niên trẻ. Nghe Khương Vi Nhan nói vậy, Tiêu Chính Văn đã hiểu được nguyên nhân và hậu quả một cách rõ ràng. Anh khẽ gật đầu nói, nếu như những lời ông nói là thật, chuyện đám cưới có thể tiến hành như thường, đến lúc đó tôi sẽ đích thân tới dự. Nghe Tiêu Chính Văn nói sẽ đi dự đám cưới, Lãnh Kế Hồng vừa mừng vừa lo nói, cậu Tiêu, cậu nói thật chứ? Vậy cảm ơn cậu nhiều. Lãnh Kế Hồng, tôi có bản lĩnh gì mà có thể mời được cậu Tiêu đích thân đến chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Kế Hồng kích động đến nỗi không biết nên nói thế nào cho phải. Khương Vi Nhan mỉm cười nói, sếp Lãnh, không cần phải khách sáo như vậy. Khoảng thời gian này, tập đoàn Vi Nhan còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của ông mới có thể hoạt động bình thường. Hơn nữa, vợ chồng chúng tôi đi dự đám cưới cũng là một niềm vui. Lãnh Kế Hồng gật đầu nói, được, tôi nhất định sẽ bảo người đưa thiệp mời đến. Vậy tôi không làm phiền hai người ôn lại chuyện cũ nữa. Nói xong, Lãnh Kế Hồng đứng dậy, cúi đầu chào Tiêu Chính Văn rồi mới rời đi. Mãi cho đến khi Lãnh Kế Hồng đi khuất, Long Nguyệt và Long Ngao mới khó hiểu hỏi, điện chủ, với thân phận của anh thì cần phải đi tham dự đám cưới của nhà họ Lãnh sao? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, Long Ngao, cậu không hiểu rồi, chuyện này không chỉ là chuyện riêng của nhà họ Lãnh mà là do thế cục sắp có sự thay đổi. Nếu các đại danh sơn và cả các võ tông khác đều lấy thế để ép người thì pháp luật trên thế giới không phải sẽ rối loạn sao? Nếu ở một quốc gia mà pháp luật không ra gì thì quốc gia đó sẽ không còn là quốc gia nữa. Uy tín của thiên tử để ở đâu? Vì vậy, đây không chỉ là việc của nhà họ Lãnh, mà còn là vấn đề lớn liên quan đến việc Hoa Quốc có thể ổn định hay không. Cho nên chuyện nhỏ nhặt này chúng ta nhất định phải can thiệp, cho dù là không hề quen biết, chúng ta cũng phải gánh vác đạo nghĩa quốc pháp. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, Long Ngao mới hiểu được dụng ý của anh. Long Nguyệt tiến lên một bước nói, Long Vương, vậy chúng tôi có cần giám sát nhất cử nhất động của Thiên Sơn không? Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, giám sát Thiên Sơn chả có ý nghĩa gì. Thật ra Thiên Sơn dám làm chuyện này, đơn giản bởi vì bọn họ cũng nhận được tin các cường giả ngoài lãnh thổ sẽ trở về, Hoa Quốc sẽ có sự thay đổi lớn, vì vậy mới nhúng tay vào chuyện của thế tục trước thôi. Chồng à, còn có một chuyện quan trọng nữa cần anh quyết định. Khương Vi Nhan ngẩng đầu lên nói với Tiêu Chính Văn. Cách chương.